Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem lao nhanh giảm bớt đồng bạn, Ken nhiệt lệ từ khóe mắt nằm xuống, sau lưng Hỏa Vân Ma Sư. Đang không nhanh không chậm dán tại đằng sau, Ken trong lòng minh bạch, bằng Hỏa Vân Ma Sư, tốc độ kỳ thực đã sớm có thể đem bọn hắn toàn bộ dễ dàng diệt sát đi. Bây giờ chỉ là đang trêu chọc đùa nghịch bọn hắn mà thôi. Đợi đến nó ngán thời điểm, chính là 4 người tử vong thời điểm. Nhìn phía sau càng lúc càng nhanh, Hỏa Vân Ma Sư, Ken trong lòng hoàn toàn u ám, hai tay dùng sức một chảo, đem sau lưng hai người quăng phía trước, cất tiếng đau buồn quát. Chạy mau, để ta chặn lại nó. Nói xong, không để ý tới sau lưng kêu to, quay người đón lấy. Hỏa Vân Ma Sư, nhìn qua như cự sơn giống như đánh tới. Hỏa Vân Ma Sư, Ken tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Sau một lúc lâu, đang nghi ngờ vì cái gì công kích còn chưa đi tới Ken, chợt nghe một tiếng xen lẫn đau đớn tiếng giống giận dữ chuyển đến. Ngay sau đó, sau lưng vang lên một hơi có vẻ non nớt tiếng cười. Đại thúc, ngươi còn muốn đứng ở chỗ này bao lâu à? Ken mở mắt ra xoay người nhìn thanh âm chủ nhân, một cái thân thể hơi có vẻ đơn bạc thiếu niên, cơ thể mặc dù yếu, lại toàn thân tản mát ra một cỗ hài hòa tự nhiên khí tức, diện mạo mặc dù bình thường, thế nhưng là một đôi con ngươi màu đen lại giống như tinh thần giống như thâm thúy, để cho người ta không chịu được thân hãm trong đó. Một đầu màu đen đầu tóc ngắn, thể hiện ra người thiếu niên đặc hữu mạnh mẽ, chính là nghe được tiếng cầu cứu, cấp tốc chạy tới Lưu Phong. Ngay cả người Ken lập tức hồi thần lại, hướng Lưu Phong vội la lên, người tiểu tử này, còn không mau chạy, không nhìn thấy nơi này có ma thú cấp 7. Hỏa Vân Ma Sư, sao, đại thúc là chỉ nó sao? Lưu Phong chỉ xa xa một cái cự hình ma thú. Nói nhảm, còn không mau, ai, tính toán, đừng chạy, nó đến đây, chúng ta chỉ có chết cùng một chỗ, tiểu huynh đệ. Còn muốn khuyên Lưu Phong rời đi Ken, lại trông thấy đang từ dưới đất bò dậy, quơ đầu đi tới. Hỏa Ân Ma Sư, lắc đầu thở dài. Ha ha, đại thúc, đừng sợ, nhìn ta tới thu thập con súc sinh này. Lưu Phong đối với Ken cười cười, ngữ khí liền cùng giết một đầu gà một dạng nhẹ nhõm, xách theo kiếm sắt, đón. Hỏa Vân Ma Sư, đi ra phía trước, ai, trở về, người tiểu tử ngốc, ai, cấp bách hô một tiếng Ken, theo vừa liền bị mắt tình hình trước mắt sợ đến hai mắt rơi trên mặt đất. Nhìn xem trước mắt cái kia bị trong tay thiếu niên một thanh phổ thông kiếm sắt ép chật vật tán loạn. Hỏa Vân Ma Sư, Ken đột nhiên cảm giác được thế giới này tựa hồ trở nên xa lạ đứng lên. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, thất giai ma thú yếu như vậy sao? Theo vừa lắc mạnh đầu, khô khốc đạo, không phải, Hỏa Vân Ma Sư, quá yếu, mà là thiếu niên tóc đen kia quá mạnh, nghĩ không ra a, bằng chừng ấy tuổi liền đã là vượt qua thất giai cường giả, sau này còn có. Lưu Phong chân khí rót vào trong kiếm, bắn ra dài một tấc kiếm cương, tại. Hỏa Vân Ma Sư, trên đỉnh đầu xẹt qua một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhiệt huyết cuồn cuộn mà ra. Chịu đòn nghiêm trọng này, Hỏa Vân Ma Sư lập tức rú thảm gầm thét, trong miệng liên tiếp phun ra mấy quả nóng bỏng hỏa cầu, thừa dịp Lưu Phong bổ cản thời điểm, vội vàng thối lui mấy bước, miệng lớn không ngừng đóng mở, cấp tốc tập kết lấy phụ cận hỏa nguyên tố. Ở bên quan sát kịch chiến Ken thấy thế, vội vàng hô lớn. Hắc, tiểu huynh đệ, xúc sinh kia phải thả ra cỡ lớn ma pháp, nhanh ngăn lại nó. Lưu Phong mặc dù có lòng tin đón lấy, Hỏa Vân Ma Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỡ lớn ma pháp, nhưng mà còn có Ken ở bên cạnh, cỡ lớn ma pháp luôn luôn cũng là phạm vi lớn, vì không để cá trong chậu tao tai, cho nên đành phải ngăn cản nó bắn ra pháp thuật. Trong lòng hơi động, tật phong bổ, khởi động, thân ảnh cấp tốc tiêu thất, tại chỗ phía trên, lại cứng rắn lưu lại một cái tàn ảnh, Lưu Phong lộ ra tay này. Lại để cho bên ngoài sân Ken trái tim đột nhiên nhảy một cái. Xa mười mấy mét khoảng cách, chớp mắt liền qua, trong tay kiếm sắt ôm theo thanh âm xé gió, hối hả đâm vào. Hỏa Vân Ma Sư, dương lên trong miệng lớn, từ đỉnh đầu nối liền mà ra. Rút kiếm, vội vàng thối lui, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, một loạt chuyện này liền đã hoàn thành. Ken ngốc ngốc nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Lưu Phong, co ngốc ngu vấn đạo. Xong. Lưu Phong thấy hắn như thế biểu lộ, buồn cười nhún vai, trả lời. Xong, Ken trong miệng lẩm bẩm nói, đây mà vẫn còn là người ư, tốt, đại thúc, đừng ngẩn người, đem cái này cầm đi đi. Đánh gãy Ken lần nữa ngẩn người, Lưu Phong lấy ra. Hỏa vân ma sư, ma hạch đưa cho hắn, nhìn xem trước mắt tản ra hào quang màu đỏ thất giai ma tinh, Ken sắc mặt liên tục biến ảo, trong lòng tại thiên nhân giao chiến, sau một lúc lâu, mới đưa tay đẩy ra, nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ, nhanh chớ như thế, dê. Tê chết, hỏa vân ma sư, tất cả đều là công lao của một mình ngươi, chúng ta không chỉ không có trở ra nửa phần khí lực, còn mệt đến ngươi cứu giúp, này chúng ta làm sao có thể thu. Gặp Ken kiên trì như vậy, Lưu Phong ngây cả người, lại từ trong ngực lấy ra hai khỏa ma thú cấp 5 ma hạch, đối với Ken nghiêm túc nói. Đại thúc, đã ngươi ngại ma hạch cấp 7 quá mức quý giá, vậy ta cũng coi như, bất quá ta nhìn các ngươi vừa rồi cũng đã chết hảo mấy người đồng bạn, ngươi dù sao cũng phải xuất tiền thay bọn hắn làm hậu sự cùng dàn xếp gia thuộc A, cho nên hai cái này khỏa ma hạch cấp 5, ngươi thu A. Ken nhìn xem đặt tại trước mặt hai khỏa ma tinh, trong lòng đung đưa không ngừng, nói không muốn đó là giả, bọn hắn dòng binh đoàn lúc này đang cần tiền tài mở tư cách, bằng không cũng sẽ không liều chết tới săn giết ma thú, mặc dù muốn nhận phía dưới, thế nhưng là nhân gia vừa mới cứu được ngươi một mạng, chính mình như thế nào có mặt kia ra đi nhận lấy tới. Gặp Ken còn sắc mặt do dự, Lưu Phong tường cả giận nói. Đại thúc, ta nhìn ngươi cũng là tên hán tử, làm sao làm việc như thế lề mề chậm chạp. Ngươi không vì ngươi suy nghĩ một chút, cũng vì huynh đệ đã chết cùng với người nhà của bọn hắn suy nghĩ một chút à, bọn hắn có lẽ là trong nhà duy nhất có thể kiếm tiền đây này. Hảo, tiểu huynh đệ, ta Ken trước tiên ở đây thay ta huynh đệ đã chết cảm ơn ngươi, về sau nếu có dùng chỗ, trong đao phát cáo bên trong đi, ngươi nói thẳng một tiếng, ta một chút nhíu mày, liền bị chư thần vứt bỏ, vĩnh trụy địa ngục. Ken cuối cùng đáp ứng xuống. Bất quá vẫn là trịnh trọng hướng về phía Lưu Phong lập thệ đạo. Ha ha, hảo, tiểu tử Lưu Phong, về sau bảo ta tiểu Phong liền tốt. Lưu Phong vui vẻ cười nói, ân, cái kia tiểu huynh, a, tiểu Phong, chúng ta đi về trước đi, quỷ này dừng, ta phút chốc cũng không muốn ngây người. Hảo, tử vong xâm lâm bên ngoài, mạo hiểm trong trấn nhỏ, HAG lão cha tử quán đang tại trong đó. Ngã tư đường, Ken vấn đạo. Tiểu Phong, ta bây giờ muốn đi dòng binh công hội bàn giao nhiệm vụ, người tính toán đến đâu rồi? Ta muốn trước về nhà một chuyến, chính là trong trấn nhỏ. Liệt Hòa tửu quán, có việc có thể tới tìm ta. Lưu Phong mỉm cười trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nghĩ không ra, gian kia tửu quán là nhà ngươi mở, có rảnh phải đi uống hai ly. Hảo, bất quá đây chính là muốn thu tiền a, ha ha. Đó là đương nhiên, người không thu ta tiền, ta còn chưa tới đâu, đi trước một bước. Ân, nhìn xem Ken biến mất ở đầu đường chỗ góc cua, Lưu Phong hài lòng cười nói. Thật là một cái người tốt, phóng khoáng bên trong không mất cẩn thận, đáng giá kết giao. Hắc, HAG lão cha, ta trở về, còn không có vào cửa Lưu Phong liền đã lớn tiếng hô lên. Trong tửu quán nhanh chóng vang lên một hồi vội vàng tiếng bước chân. Một tấm vẻ mặt tươi cười già nua gương mặt hiện vào trong mắt, chính là HAG lão cha. Hắc, A Phong, người tên tiểu tử thúi này, lâu như vậy không trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi bị ma thú ăn đâu. HAG lão cha cười mắng, nhìn xem HAG lão cha cái kia tản ra thật lòng nụ cười, Lưu Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, ngoài miệng lại không rơi vào thế hạ phong trả lời. Thiếu gia ta võ công cái thế, quyền đả Bắc Sơn ma hổ. Chân đá sâu hải giao long, nhân gian khó gặp kẻ địch nổi, làm sao lại bị chỉ là ma thú ăn hết. Ha ha, tiểu tử thúi, miệng vẫn là như vậy trơn trượt. HAG lão cha lắc đầu bật cười. Hắc hắc, Lưu Phong cười hai âm thanh, đi ra phía trước, vòng quanh HAG lão cha bả vai lung la lung lay hướng trong tửu quán đi đến. Cách chương.